không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 cừu hận Trác Nguyên sát ý quá mức rõ ràng. Lập tức bị chung quanh các đồng bạn bắt giữ tới rồi, Thích Thiếu Dương giữ chặt hắn tay. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy, chậm rãi quay đầu, Trác Nguyên đã là hai mắt sung gan huyết, cả người tràn ngập thô bạo hơi thở. Kẻ thù, hắn trạng thái quá mức với quỷ dị, Thích Thiếu Dương lại như là không thấy được giống nhau. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi kẻ thù chính là ta kẻ thù, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Bị ôm ở Thích Thiếu Dương ấm áp trong ngực, chóp mũi ngửi được trên người hắn độc hữu hương vị, Trác Nguyên thật sâu hít một hơi, làm chính mình trấn định xuống dưới. Không cần, ta chính mình đi, không cần chúng ta hỗ trợ. Trác Nguyên trầm mặc một lát, nói, chuyện này ta tưởng chính mình giải quyết. Thích Thiếu Dương vuốt ve hắn cái ót, như là hống tiểu hài tử giống nhau nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi, nhưng là không cần bị cừu hận khống chế. Không đáng, ta biết. Trác Nguyên cảm thấy một cổ nói không nên lời ngọt ngào nảy lên trong lòng. Tựa hồ liền hận ý đều giảm phai nhạt, ta có phải hay không, bỏ lỡ cái gì? Từ Thiên Hành nhược nhược ở bên cạnh mở miệng, nhìn ôm hai người. Viên Siêu cái này miệng rộng phá lệ không có lung tung nói chuyện. Chỉ là nói, còn không phải là các ngươi nhìn đến như vậy, vây xem mọi người tất cả đều há to miệng làm kinh. Ngạc Trạng, không phải bọn họ không rõ. Thế giới này biến hóa mau. Trác Nguyên mới phát hiện chính mình bị người cường thế vây xem. Nháy mắt đỏ mặt, đẩy ra Thích Thiếu Dương thực không được tự nhiên ậm ừ nói. Ách, các ngươi trước hướng định tốt phương hướng đi thôi. Ta có việc gấp đi làm, chờ xong xuôi lúc sau sẽ đuổi theo của các ngươi, nói không cho những người khác dò hỏi cơ hội. Một cổ phong hướng cảm giác đến phương hướng chạy tới, chờ hắn đi rồi qua đi. Thích Thiếu Dương nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái vẫn cứ thạch hóa tại chỗ một đám người. Không để ý đến bọn họ, không nhanh không chậm trở về trên xe, hai người đều rời đi sau. Lấy Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang, Cố Giao, Tôn Dục chờ cầm đầu thạch hóa quần thể lập tức vây quanh Viên Siêu. Một đám mồm năm miệng mười bắt đầu rồi hỏi đông hỏi tây, Viên Siêu thật là vô ngữ hỏi trời xanh. Các ngươi có bản lĩnh đi hỏi đội trưởng A, chỉ biết khi dễ hắn. Dù sao cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương sự tình ở trong đội ngũ qua minh lộ. Thật là thích nghe ngóng, Trác Nguyên từng bước một bò thang lầu. Hắn bước chân thực ổn, hô hấp cùng tim đập đều ở vào trạng thái bình thường. Từ bề ngoài thượng cơ hồ nhìn không ra hắn sắp đi đối phó một cái căm thù đến tận xương tủy. Người, cứ việc này một đời Trịnh Doanh còn không có thể làm ra thương tổn bọn họ sự tình. Nhưng Trác Nguyên tin tưởng, mỗi người thói hư tật xấu không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Vô luận lại trọng tới bao nhiêu lần, tâm thuật bất chính người vĩnh viễn thành không được bạch liên hoa. Đều nói nhân tính bổn thiện, Trác Nguyên lại cho rằng, luôn có như vậy một ít người, chính là có thói hư tật xấu, không đổi được. Hắn nếu là không thể đem nguy hiểm bóp chết ở chưa phát sinh khi, chỉ sợ ngày sau sẽ cho thân cận người mang đến vô tận hậu quả xấu. Này đống lâu tổng cộng có 30 nhiều tầng, Trác Nguyên bò đến 15 lâu khi đi vào trong đó một phòng. Đi vào bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, hy vọng hào chính biến mất ở hắn mục có khả năng cập. Tầm nhìn cuối. Mà kia bốn cái bị tang thi truy đến tè ra quần người đã tới rồi hắn nơi đại lâu dưới lầu Trác. Nguyên liếc mắt một cái nhìn đến liều mạng huy động trong tay khảm đao sát tang thi Trịnh Trạch Đào. Trên mặt là nói không nên lời phức tạp, hắn đã từng vô số lần oán trách qua cái này không có đảm đương nam nhân. Cõng lão bà hài tử ở bên ngoài bao nhị gan nãi, liền tư sinh tử cũng so với hắn tiểu không được vài tuổi. Người nam nhân này tuy rằng cho hắn sinh mệnh, lại không cách nào cho hắn càng nhiều quan ái, bảo hộ, ngược lại ở mẫu thân qua đời sau cầm đao hung hăng hướng hắn tâm trong ổ chọc. Trác Nguyên hận Trịnh Trạch Đào phụ lòng bạc tình, hận cái kia tiểu gan tam không biết liêm sỉ câu gan dẫn đàn ông có vợ, Hận Trịnh Lâm mỗi lần xem hắn ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng diễu võ dương oai. Càng hận Trịnh Doanh không chết thủ đoạn mưu hại bọn họ đến chết. Có lẽ, hắn còn hận chính mình, đều do chính mình có mắt không tròng. Kiếp trước mới có thể bởi vì một câu hứa hẹn dưỡng đầu bạch nhãn lang tại bên người. Hại chết chính mình nhất muốn người. Cát Cao nhìn chằm chằm kia bốn cái thân ảnh. Trác Nguyên mỉm cười lên, đã từng phạm quá sai lầm. Hắn tuyệt không sẽ lại sai một lần, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Lại có 30 nhiều chỉ tang thi ở truy đuổi bọn họ. Hơn phân nửa là tìm đường chết đi, Trịnh Trạch Đào cùng Trịnh Lâm hai người tay cầm khảm đao. Đem lộ nắng ấm Trịnh Doanh vây quanh ở trung gian bảo hộ. Hai nữ nhân nơm nớp lo sợ các bắt lấy một người nam nhân góc áo. Nhìn qua thật đúng là nhu nhược đáng thương, lộ tình so Trịnh Trạch Đào tiểu 10 tuổi. Còn không đến 40 tuổi tác, bảo dưỡng đến cực hảo mặt tướng mạo tinh xào. Xác thật so Trác Nguyên mụ mụ hàng năm gia đình bà chủ giản dị trang điểm chịu nam nhân yêu ái. Nhưng nàng giờ phút này nói là đầu bù tóc rối cũng không khoa trương. Mặt khác ba người đồng dạng này phúc quỷ bộ dáng, cơ hồ thấy không rõ lắm diện mạo, hỗn đến thật là thảm đâu, Trác Nguyên tấm tắc nói. Không mang theo nửa điểm độ ấm mơ siêu nói thực ra hiện tại lớn lớn bé bé an toàn khu cũng không ít. Liên tính tương lai có rất nhiều đều ở tang thi càng ngày càng lợi hại lúc sau bị hủy rớt. Nhưng cái này thời kỳ đích xác số lượng rất nhiều, muốn đi tìm kiếm bảo hộ cũng thực dễ dàng, cho nên Trác Nguyên một chút cũng không nghĩ ra bọn họ như thế nào sẽ khắp nơi chạy. Còn xui xẻo bị đổ vừa vặn, bất quá này với hắn mà nói lại là vừa lúc. Không còn có so này càng tốt cơ hội, một con bụng bị lưỡi dao sắc bén mổ ra. Trên mặt giống bị bát quả axit hủy dung nam tính tang thi bắt được Trịnh Trạch Đào cổ chân. Mà trước mặt hắn còn có bốn con tang thi ở vây công hắn. Căn bản đằng không ra tay tới, tình, đem ta trên chân kia chỉ lộng khai. Nhanh lên, Trịnh Trạch Đào thích hợp tình hô to, lộ tình khóc sướt mướt nói. Ta không dám, ghê tởm đã chết, Trịnh Trạch Đào biên chém tang thi biên quát, người gậy gộc đâu. Đánh nó đầu, bằng không ta phải bị nó cắn chết. Không được, Trạch Đào, ta làm không được, ta nếu là đã chết, các ngươi cũng sống không được. Kia chỉ tang thi sức lực quá lớn. Trịnh Trạch Đào cảm thấy chính mình chân cốt đều phải cắt đứt, lộ tình nghe hắn nói như vậy. Tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh, nàng cũng biết không có Trịnh Trạch Đào dư lại ba người căn bản vô pháp lao ra tang thi vây quanh. Giờ phút này nàng thật sự hối hận cực kỳ, nếu không phải nàng nói đi hát tỉnh tìm nàng đại ca chiếu ứng. Lúc này bọn họ nên ở an toàn khu, khai ra tới xe cũng bị tang thi chảo phá lộng phiên. Làm đến chỉ có thể đi bộ, thậm chí hãm sâu hiểm cảnh, nhưng hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Chỉ có giải quyết rớt trước mắt tang thi đàn, mới có thể khác làm tính toán. Nàng trừ găn ra bản thân ba lô cắm găn côn sát, đối với kia chỉ ghê tởm tang thi đầu tạp đi xuống a. Ngươi đang làm cái gì? Trịnh Trạch Đào kêu thảm thiết một tiếng, không tự chủ được hướng trên mặt đất ngã đi, nguyên lai lộ tình kia một côn đi xuống lại là tạp tới. Rồi Trịnh Trạch Đào cẳng chân, Trác Nguyên khóe miệng lộ ra cười lạnh, quả nhiên là heo đồng đội a, ba ba, lão công. Trịnh Trạch Đào này một ngã vừa vặn đem chính mình đưa vào bắt lấy hắn cổ chân tang thi trước mặt. Mắt thấy kia tang thi chảy tanh tưởi huân thiên nước dãi liền phải một ngụm cắn lên đây, Trịnh Trạch Đào nội tâm một trận tuyệt vọng, hắn lập tức sẽ chết sao? Nhưng mà đột nhiên, không biết từ nơi nào quát tới một cổ cuồng phong, lấy lôi đình chi thế chiều bọn họ thổi quét lại đây. Đầy trời gió to thổi chúng người không mở ra được đôi mắt. Nhưng Trịnh Trạch Đào có thể cảm nhận được phong thế giống như dao nhỏ sắc bén. Giống vô số đêm tiểu mà mỏng lưỡi dao sắp hướng bọn họ cắt mà đến. Hắn cảm thấy bắt lấy cổ chân tang thi đem hắn buông ra. Chạy nhanh tính toán bò dậy, nghĩ mà sợ đến không được, chính là phong thế quá lớn. Hắn liền đứng dậy cái này động tác đều làm không được. Chỉ có thể cuộn tròn khởi tay chân ngồi xổm trên mặt đất. tận lực không cho chính mình bị quát chạy. A, Trịnh Doanh cao vút thét chói tai truyền đến. Mang theo nồng đậm sợ hãi cập kinh hoàng, Doanh Doanh. Ngươi làm sao vậy? Trịnh Trạch Đào vội vàng hỏi. Trịnh Doanh tiếng kêu thật sự quá khủng bố. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, thanh âm đã bị gió thổi đến rách nát bất kham, thậm chí bị một ngụm gió lạnh rót tiến trong cổ họng. Lập tức đại khụ lên, nhưng Trịnh Doanh thét chói tai qua đi liền không có bất luận cái gì thanh âm. Trịnh Trạch Đào chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Hình như là cái gì trọng vật rơi xuống đất, dị thương trầm trọng, lộ nắng ấm Trịnh Lâm đồng thời run rẩy hô vài tiếng. Doanh Doanh, ra chuyện gì, ngươi nói chuyện nha. Điểm xấu cảm giác nháy mắt tập thượng Trịnh Trạch Đào trong lòng. Nên không phải là, chuyện này không có khả năng. Sao có thể đâu, vừa rồi rõ ràng còn hào hào. Doanh Doanh, ngươi đừng dọa ba ba. Doanh Doanh, Trác Nguyên cuối cùng liếc mắt ba người kia. Tâm tình sảng khoái rất nhiều, hắn không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Tự trọng sinh tới nay. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều lần muốn thế nào xử lý Trịnh Doanh cùng Cao Lập. Trong đầu bắt chước quá vô số cảnh tượng. Không thể tưởng được như thế đơn giản liền làm được, ông trời cho hắn sống lại một lần cơ hội. Hắn rốt cuộc có thể có oán oán giận, có thù báo thù, nghĩ đến chính mình lưu lại Trịnh Trạch Đào một cái mệnh. Trác Nguyên nhướng mày, dù sao là còn hắn dưỡng dục tri ân mà thôi. Sau đó... hắn không chút do dự xoay người rời đi, hiện tại. Còn dư lại một người. Ở hắn đi rồi, cơ hồ muốn đem người quát chạy phong thế dần dần chuyển tiều. Không bao lâu liền ngừng lại, Trịnh Trạch Đào một nhận thấy được phong thu nhỏ. Thực mau đứng lên, khập khiễng hướng Trịnh Doanh phát ra thét chói tai phương hướng sờ soạng đi. Chính là đột nhiên, hắn dừng bước chân, bởi vì theo phong thế giảm nhỏ. Nùng liệt mùi máu tươi nhi không hề che lấp toát ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian thiếu chút nữa làm hắn bị huân cái ngưỡng đảo tiếp theo. Hắn từng bước thấy rõ trước mắt cảnh tượng, lại hy vọng chính mình chưa từng có nhìn đến quá. Chung quanh 30 nhiều chỉ tang thi rơi rụng trên mặt đất. Thi thể thượng tất cả đều là bị lưỡi dao sắc bén cắt khóa bộ dáng. Mà Trịnh Doanh, cũng đồng dạng toàn thân làn da chán vỡ ra tới. Trên mặt, trên cổ, trên người, hết thảy là dao nhỏ cắt khóa lưu lại dấu vết, giống như là bị người một đao cắt vỡ toàn thân. Nàng trợn tròn mắt nhìn phía không trung, trên mặt có sợ hãi thật sâu. Đem nàng cả đời này đều như ngừng lại cái này biểu tình, đặc sệt đỏ như máu máu tươi từ nàng khắp. Người cuồn cuộn gan cuồn cuộn chảy ra. Chói mắt hồng, thế tất cho người ta lưu lại vĩnh viễn vô pháp mạt diệt khắc sâu ấn tượng. Doanh Doanh. Ta nữ nhi, Lộ Tình gào khóc, muốn nhào qua đi xem một cái. Rồi lại bị này thảm thiết hình ảnh hãi đến không dám di động nửa phần, Trịnh Lâm cũng là đồng dạng. Hoảng sợ, thật sự là nói không nên lời khủng bố. Đến tột cùng là cái dạng gì thật lớn lực lượng. Mới có thể ở ngắn ngủn mấy chục giây nội làm Trịnh Doanh chết thảm. Lại vì cái gì cố tình chỉ đã chết nàng một cái. Vẫn là nói, kế tiếp bọn họ ba cái đều là đối phương mục tiêu. Ba mẹ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Trịnh Lâm khẩn trương mọi nơi nhìn xung quanh. Sợ giây tiếp theo sẽ có người lao tới giết chết bọn họ. Trịnh Trạch Đào cùng Lộ Tình đều là khổ sở. Đến không thể ức chế trạng thái. Căn bản không nghe được lời hắn nói, Trịnh Lâm dậm chân một cái. Qua đi kéo hai người tay, nôn nóng nói, chúng ta cần thiết chạy nhanh đi. Ai biết, chúng ta có thể hay không là mục tiêu kế tiếp. Lộ Tình hít hà một hơi, Trịnh Lâm nói được không sai. Bọn họ hiện tại một chút cũng không an toàn. Không đi quản trên mặt tàn lưu nước mắt, Lộ Tình liều mạng bắt lấy lão công cùng nhi tử tay. Làm cho bọn họ một tả một hữu bảo hộ chính mình. Tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, là. Chúng ta lập tức đi. Lão công, đi rồi, nói dùng sức nâng dậy Trịnh Trạch Đào. Hướng bọn họ lúc trước nghe nói qua một cái an toàn khu phương hướng đi đến, Trịnh Trạch Đào hốt. Hoảng bị bọn họ nâng, trong đầu trống rỗng, ở bọn họ vừa rồi nơi địa phương. chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Kể ra đã từng phát sinh quá sự tình, tác giả có lời muốn nói. Các loại xét duyệt, mỗi lần nhìn đến đều tim đập ra tốc, Kakuitea suy nghĩ thật lâu muốn hay không dùng một lần giết chết Trịnh Doanh, sau đó nghĩ đến ta cấp Trác Nguyên khai bàn tay vàng sao. Như vậy còn không thể thành công cũng quá tốn đi. So, hắc hắc tương đương cảm ơn mọi người xem văn. Thỉnh ở lâu ngôn nhiều cất chứa Nga. Hết chương.